Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1013, chương 999. Viên mãn thành công, làm những quý tộc này phải biết sự tình nguyên do sau. Không khỏi làm càn cười ha ha, ha ha, loại chuyện này còn muốn làm thí nghiệm sao? Liền 3 tuổi tiểu hài tử đều biết chuyện a. Đương nhiên là thể tích lớn phải hòn đá trước rơi xuống đất a. Trần tiên sinh, sẽ không liền đơn giản như vậy cơ bản thường thức cũng không biết sao? Loại chuyện này, cũng cần làm thí nghiệm mới có thể biết sao? Nghe được những quý tộc này lời nói, Trần Tư Quy mỉm cười, cũng không có giải thích, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Đã các ngươi không tin, vậy liền dùng chuyện nói thật đi. Trần Tư Quy cầm lấy 2 khối hòn đá, đặt ở cùng một cái độ cao trên, sau đó đồng thời buông tay. Đông, 2 cái hòn đá đồng thời rơi xuống đất, phát ra một thanh âm, rát, nguyên bản còn tại trắng trợn chế giễu một đám quý tộc. Bỗng nhiên trong lúc đó như là bị người kẹp lại cổ. Hiện trường lập tức yên lặng lại. Này, làm sao có thể... Làm sao có thể đồng thời rơi xuống đất đâu? Rõ ràng nên là trọng lượng lớn đến hòn đá trước rơi xuống đất a. Sau đó, La Mã đế quốc hoàng đế Alexander Severus cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh. Sau đó Alexander Severus từ dưới đất nhặt lên hòn đá, tự mình làm một lần thí nghiệm, đạt được kết luận, vẫn là đồng thời rơi xuống đất. Alexander Severus còn không hết hy vọng. Đem hòn đá nâng phải cao hơn, sau đó mệnh lệnh một cái quý tộc nằm dạp trên mặt đất. Nhưng là kết quả vẫn là giống nhau như đúc, tại sao có thể như vậy? Bọn họ từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn tin là thật được mệnh đề tài. Cư nhiên sai lầm, Alexander Severus không khỏi hướng về phía Trần Tư Quy hỏi. Trần tiên sinh, vì sao lại như vậy? Đây là nguyên lý gì? Trần Tư Quy hơi cười nói ra, Hoàng thượng, có rất nhiều vấn đề, chúng ta đều là thông qua quán tính để suy nghĩ vấn đề. Cho rằng chuyện liền hẳn là cái dạng này, nhưng là, trên thực tế, hắn chưa hẳn liền hẳn là cái dạng này. Không biết Hoàng thượng cân nhắc qua không có, mặt trời vì cái gì mỗi sáng sớm mọc lên từ phương Đông, lại rơi xuống phương Tây. Vì sao lại có xuân hạ thu đông 4 cái mùa? Bầu trời vì cái gì vì sét đánh? Sẽ cái gì mà sẽ trời mưa cùng tuyết rơi? Nghe Trần Tư Quy được vấn đề, Alexander Severus không khỏi nháy một chút con mắt hồi đáp. Rất đơn giản a, đây hết thảy đều là Thượng Đế sáng tạo ra a. Ngày đầu tiên, Thượng Đế nói, phải có ánh sáng, cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Nghe được La Mã đế quốc hoàng đế trả lời, Trần Tư Quy không khỏi có loại tâm cảm giác mệt mỏi. Bất quá, hắn tại La Mã đế quốc kinh thương nhiều năm, biết La Mã đế quốc thờ phụng cơ đốc giáo. Bọn họ cho rằng, Thượng Đế sáng tạo ra thế giới, nếu như ngươi muốn dám can đảm không tán đồng quan điểm của bọn hắn. Như vậy, bọn họ khởi xướng điên đến. Có thể đem bọn hắn tươi sống cấp đánh chết. Cho nên, tại loại vấn đề này trên, cũng không cần cùng bọn hắn chăm chỉ. Bọn họ cho rằng là Thượng Đế sáng tạo ra thế giới. Vậy coi như là tốt. Thời gian kế tiếp trong, Trần Tư hướng về Hoàng đế La Mã giới thiệu sơ lược một chút đại hoa trước mắt trình độ khoa học kỹ. Thuật, mặc dù đều là giai đoạn sơ cấp, cũng không có dính đến cao thâm cỡ nào tri thức. Ngạch, điểm này, thứ nhất là vì phòng ngừa để lộ bí mật. Thứ hai, kỳ thật cao thâm tri thức, Trần Tư Quy chính mình cũng sẽ không. Mặc dù chỉ là như vậy, nhưng là vẫn đem La Mã đế quốc phải hoàng đế Alexander Severus cấp bị khiếp sợ. Trời à, trời à, trời à, thì ra đại hoa khoa học kỹ thuật đã tiến triển đến mức độ này rồi. Đã đem bọn họ cấp xa xa kéo ra a. Bọn họ hiện tại nếu như không gắng sức đuổi theo lời nói, như vậy sẽ bị đại hoa triệt để cấp làm hạ thấp đi. dám ở đây. La Mã Đế quốc hoàng đế Alexander Severus tâm động, chuẩn bị bắt đầu đưa vào Đại Hoa giáo dục. Alexander Severus không khỏi thành khẩn hướng về phía Trần Tư Quy hỏi: Trần tiên sinh, các người Đại Hoa giáo dục vô cùng tân tiến, so với chúng ta La Mã Đế quốc tân tiến hơn nhiều. Chúng ta nghĩ đưa vào các người giáo dục thành quả, không biết có thể hay không đâu. Có thể a? Tất nhiên có thể a. Quá có thể a. Bọn họ đến mục đích chính là vì cái này a. Vốn dĩ hắn mục đích đã đạt đến. Trần Tư sắp xếp ứng không kịp chờ đợi một lời đáp ứng mới là. Bất quá Trần Tư Quy trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu như mình đáp ứng quá mức thống khoái, ngược lại sẽ gây nên La Mã Đế quốc hoàng đế hoài nghi. Bởi vậy, Trần Tư Quy không khỏi khó xử nói ra: Hoàng thượng, loại chuyện này nhất định phải cùng chúng ta Đại Hoa hoàng đế bệ hạ thương nghị. Chỉ có đi qua hắn cho phép, chúng ta mới có thể hướng ra phía ngoài truyền thụ những kiến thức này. Nghe được Trần Tư Quy phải hoa, Alexander Severus chẳng những không có không thích, ngược lại cao hứng nói ra: Cái này hiển nhiên, ngươi yên tâm đi, bản vương sẽ viết một phong quốc thư, cùng các ngươi hoàng đế bệ hạ tiến hành hiệp thương. Bất quá, bản vương có cái đề nghị. Tại các ngươi hoàng đế bệ hạ còn không có tiến hành trả lời trước đó, kỳ thật Trần tiên sinh hoàn toàn có thể tại chúng ta La Mã Đế quốc bên trong truyền thụ cho bọn họ các ngươi Đại Hoa ngôn ngữ. Trần tiên sinh yên tâm đi, chúng ta La Mã Đế quốc nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi, nhất định sẽ cho các ngươi tối ưu dày đãi ngộ, đồng thời sẽ còn trao tặng các ngươi chúng ta La Mã Đế quốc phải tước vị. Alexander Severus phải ý nghĩ vẫn là vô cùng toàn diện, nếu là Đại Hoa nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật thành quả, như vậy, vẫn là học tập Đại Hoa ngữ nói càng thêm thỏa đáng một chút. Đối Trần Tư Quy phải tiếng Latin trình độ, Alexander Severus thực sự có chút không dám lấy lòng, vạn nhất nếu là hắn đang dạy dỗ cấp học sinh chương trình học thời điểm, có vài chỗ phiên dịch sai lầm. Như vậy bọn họ thật khóc cũng không tìm tới chỗ để khóc. Nghe được Alexander Severus thỉnh cầu, Trần Tư Quy không khỏi vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, vốn dĩ hắn còn nghĩ lấy diễn trò phải làm nguyên bộ, chờ Alexander Severus cùng hoàng đế của bọn hắn bệ hạ thương nghị hoàn tất sau lại tiến hành đâu. Hoàng đế của bọn hắn bệ hạ là nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì đây vốn chính là kế hoạch của bọn hắn. Nhưng là luôn luôn có như vậy cái quá trình, miễn đến bọn hắn sinh nghi không phải. Nhưng là hiện tại, thế mà liền quá trình này đều không cần chờ đợi, người ta La Mã Đế quốc phải hoàng đế, thế mà trực tiếp nói ra để bọn hắn trước dạy bọn hắn Đại Hoa ngôn ngữ khóa. Chần chừ nữa một phen sau, Trần Tư Quy liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Alexander Severus vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến hành an bài chuyện này, muốn tại La Mã Đế quốc giáo sư Đại Hoa ngữ nói, cũng phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, cũng không phải là thuyết giáo thụ, chính mình liền có thể thượng. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Trần Tư Quy bắt đầu ở La Mã Đế quốc bên trong phát chiếu phim. Đại Hoa điện ảnh một khi truyền ra, lập tức tại La Mã Đế quốc bên trong dẫn phát oanh động. Đối La Mã Đế quốc phải dân chúng tới nói, Đại Hoa phải đô thành, Mỹ Luân Mỹ hoán thành Nam Kinh thì cũng thôi đi. Mặc dù giống như là tiên cung, nhưng là cách bọn họ dù sao quá mức xa xôi. Nhưng là Đại Hoa bách tính, sinh hoạt qua thật sự là quá hạnh phúc, khiến La Mã Đế quốc phải dân chúng các loại ước ao ghen tị. Đại Hoa bách tính qua quả thực chính là thiên đường thời gian a. Nếu như bọn họ cũng có thể vượt qua Đại Hoa bách tính như vậy thời gian thì tốt biết bao a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.